Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 636, chương 636, Tú Tài gặp quân binh. Tôn Sách đã không tức giận, cũng không nóng nảy, chậm rãi nói ra, còn xin chỉ giáo, Dương Tu có chuẩn bị mà đến. Hắn biết rõ, không cho Tôn Sách nhìn đến triều đình quyết tâm, hắn là không biết cúi đầu nghe lệnh. Đối với loại thiếu niên này thành danh, mà lại là nhất chiến thành danh võ người mà nói, đánh vỡ hắn đối vũ lực mê tín là trực tiếp biện pháp. Tuần Úc cũng biết điểm này, Hoàng Phủ tung chú binh Lam Điền Đại Doanh chính là vì uy hiếp Tôn Sách. Dương Tu cố ý hững hờ quét mắt một vòng, bày làm ra một bộ nhìn không mắt bộ dáng, lao sư viễn trinh. Tàu xe mệt mỏi. Binh lực không đủ, càng không có kỵ binh. Tôn tướng quân nói ngươi công quan trung tỷ số thắng chỉ có 3 phần. Sợ chính là nguyên nhân này à? Đúng vậy à, cái này rất tự phụ sao? Điểm này mặc dù có chút khuếch đại, còn không tính quá mức. Nhưng ngươi nói xa kỵ tướng quân công Nam Dương, ngươi tỷ số thắng có 8 thành. Cái này quá tự phụ. Xa kỵ tướng quân không phải Từ Vinh, hắn là Lương Châu người, rất được Lương Châu tướng sĩ tôn sùng, sẽ không cho ngươi ly gián phân hóa cơ hội, cũng sẽ không để ngươi ngăn ở chỗ chết, đảm nhiệm bày trận, trắng trắng đánh mất kỵ binh ưu thế. Khác không nói, hắn dưới trướng có gần vạn Tịnh Lương tinh kỵ, có Lữ Bố, Trương Liêu, Mã Siêu, Diêm Hành dạng này thiện đem kỵ binh dũng sĩ, ngươi ứng phó được đến sao? Tôn Sách ngoẹo đầu, đánh giá Dương Tu, khóe miệng bốc lên một vệt cười yếu ớt. Dương Tu không cam lòng yếu thế, đồng dạng đáp lại cười lạnh. Hai người giống trọi gà giống như lẫn nhau nhìn một hồi lâu. Tôn Sách nhịn không được cười, Dương Đức Tổ, chúng ta cần phải không chênh lệch nhiều a? Ta là Ất Mão năm sinh người, Hy Bình 4 năm, vậy chúng ta cùng tuổi. Tôn Sách vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy lan can, ta cùng Chu Du. Đều là Ất Mão năm sinh người, vô cùng nói chuyện rất là hợp ý, đều là người đồng lứa nha. Có tiếng nói chung, vốn là coi là cũng có thể cùng ngươi nói chuyện rất là hợp ý. Bây giờ suy nghĩ một chút, ta có chút chắc hẳn phải như vậy. Dương Tu cười ha ha một tiếng, không tiếp Tôn Sách đề tài, để tránh bị hắn mang theo đi. Tôn tướng quân, đạo bất đồng, mưu cầu khác nhau, ngươi là danh tướng, ta chỉ là một giới nho sinh, cũng không dám hy vọng xa vời cùng ngươi làm bằng hữu. Chúng ta vẫn là nói điểm chính sự đi. Ngươi là tứ thế tam công Hoàng Nông Dương Thị, hai câu sách. Nắm hai câu tử viết thơ nói liền có thể bái tướng phong hầu. Ta là bán dưa Phú Xuân Tôn Thị, muốn phong hầu cũng chỉ có thể lấy mạng đi liều. Chúng ta xác thực không phải người một đường, nước tiểu không đến một cái trong ấm đi. Vẫn là nói chính sự đi, ngươi tìm đến ta là bởi vì Nam Dương quận thừa sự tình a. Dương Tu ngạc nhiên, hắn không tiếp Tôn Sách lôi kéo làm quen đề tài. Tôn Sách cũng còn lấy nhan sắc, không thảo luận Hoàng Phủ tung sự tình, trực tiếp làm rõ hắn đến mục đích, trực tiếp đến làm cho hắn trở tay không kịp, nhất thời không biết nên nói cái gì. Ngươi không cần khẩn trương. Tôn Sách cười cười, đối thủ của ta không phải ngươi. Ta cũng không có ý định làm khó dễ ngươi, ngươi lần trước bị đánh là chính ngươi vấn đề, không liên quan gì đến ta. Ta trực tiếp làm rõ a, Nam Dương ta sẽ không buông tha cho. Viên Diệu làm thái thú ta không phản đối. Dương Hoàng làm quận thừa là tuyệt không có khả năng. Dương Tu khẽ cắn môi, đè xuống lửa giận. Hắn nghe hiểu được Tôn Sách ý tứ. Tôn Sách đối thủ là Tuân Úc, là phụ thân hắn Dương Biêu. Hắn căn bản không đủ tư cách. Cái này kích thích hắn lửa giận. Lại không có để hắn loạn lòng người. Bây giờ không phải là cùng Tôn Sách đấu khí thời điểm. Có chính sự muốn làm. Vì cái gì? Dương Văn Minh cũng thế. Không tại sao? Tôn Sách trực tiếp đánh gãy Dương Tu, đón đến, lại nói, nếu như ngươi nhất định muốn ta nói cái lý do, ta đương nhiên cũng có, chỉ bất quá hắn và bát phụ chửi bóng chửi gió không có gì khác biệt. Ta không hứng thú, các ngươi muốn Nam Dương, trước phải đánh thắng ta, ta ngay tại Nam Dương chờ lấy, quản hắn là Từ Vinh vẫn là Hoàng Phủ Tung, ta cũng không đáng kể. Dương Tu âm thầm nhíu mày, chọc giận Tôn Sách, đạo lý kia không có cách nào giảng. Tôn tướng quân, Nam Dương vẫn là triều đình Nam Dương sao? Tôn Sách chế giễu lại, Ký Châu vẫn là triều đình Ký Châu sao? Dương Tu hoảng sợ biến sắc, tim đập rộn lên, Viên Thiệu có ý đồ không tốt là người người đều biết sự tình. Tôn Sách cầm Ký Châu làm so sánh. Đây là muốn cùng triều đình vạch mặt ý tứ sao? Tại Tuân Úc trong kế hoạch, Tôn Sách thật có không phù hợp quy tắc khả năng, nhưng lúc này còn sẽ không. Hắn căn cơ chưa vững chắc, lại có cường địch ở bên, sẽ không cùng triều đình trở mặt, vì chúng mũi tên chi, ngược lại có khả năng vì triều đình sử dụng, trở thành thăng bằng thậm chí công kích Viên Thiệu lực lượng. Cái này vốn là rất thuận lợi. Tôn Sách đồng ý Viên Diệu đảm nhiệm Nam Dương Thái Thú. Dương Hoàng cũng thành quận thừa. Mắt thấy đại công cáo thành, Tôn Sách lại đột nhiên trở mặt. Ký Châu, đương nhiên vẫn là triều đình Ký Châu. Ký Châu cùng Kinh Châu nhân khẩu tương đương. Ký Châu giao nhiều ít thuế má. Kinh Châu thì giao nhiều ít thuế má. Không có tiền ta đi mượn. Tuyệt không thiếu triều đình. Dương Tu vừa tức vừa gấp, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Hắn rất muốn mắng to Tôn Sách một trận, nhưng cứ như vậy, hắn nhiệm vụ thì triệt để thất bại. Không chỉ có Dương Hoàng muốn bị đuổi đi, hắn cũng vô pháp lưu tại Viên Diệu bên người. Có lẽ, Tôn Sách chính là cái này mục đích. Không được, không thể cùng hắn cứng đối cứng, nhất định phải lấy đại cục làm trọng. Ẩn nhẫn nhất thời, Dương Tu cố nén nộ khí, cố nặn ra vẻ tươi cười, Tôn tướng quân lời ấy sai rồi. Kinh Châu làm sao có thể cùng Ký Châu tương tự? Tuy nói Ký Châu mục họ Viên, cho nên Kinh Châu mục cũng họ Viên, lại rất nhiều khác nhau. Tôn tướng quân nói như vậy, ta lo lắng cho nên Kinh Châu mục ở dưới Cửu Tuyền không thể an tâm a. Tôn Sách ngó ngó Dương Tu. Hừ một tiếng, vạch vạch ngón tay, bàng thống tiến lên, hai tay dâng lên một trang giấy quyển, Tôn Sách tiếp trong tay, cong lại bắn ra, lại chuyển tay giao cho Dương Tu, làm phiền ngươi đem phần danh sách này đưa đến triều đình. Dương Tu nhận lấy, cấp tốc quét mắt một vòng, âm thầm kêu khổ, Tôn Sách khẩu vị rất lớn, không chỉ có muốn đem Nam Dương khống chế tại trong tay. Toàn bộ Kinh Châu hắn đều muốn, liền Kinh Châu thứ sử đều bổ nhiệm tốt, kêu khổ sau khi, lại có chút may mắn. Tôn Sách yêu cầu Từ Diêm Tượng đảm nhiệm Nam Dương quận thừa, đem Dương Hoàng đuổi đi, lại không có sách hắn sự tình, xem ra cũng không rõ ràng triều đình nước cờ này dụng ý thực sự. Tuy nhiên phần danh sách này sẽ để cho triều đình khó chịu. Phụ thân Dương Biêu chưa hẳn có thể đồng ý, lại không vượt ra ngoài Tuân Úc đoán chừng phạm vi. Mặc dù như thế, hắn vẫn không thể tùy tiện nhả ra, để tránh Tôn Sách được một tấc lại muốn tiến một thước. Tôn tướng quân, ta có thể đem phần danh sách này đưa đến Trường An. Bất quá triều đình có thể hay không chuẩn, ta không ôm cái gì hy vọng. Tôn Sách nhún nhún vai, triều đình có đúng hay không? Với ta mà nói không có gì khác biệt. Các ngươi chậm rãi thương lượng a. Ta còn có việc thì không cùng ngươi. Sĩ Ngô Ngân, thay ta đưa Dương công tử ra doanh. Ây, bàng thống đáp một tiếng, quay người đối Dương Tu thi lễ. Dương công tử, mời. Dương Tu thở dài một hơi, lắc đầu, nhìn lấy từng bậc bậc thang, cái mông ẩn ẩn đau nhức. Hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi, hối hận không thôi, làm gì muốn nhận nhiệm vụ này. Loại này võ phu không chỉ có không nói đạo lý, mà lại không nói lễ. Bất kể nói thế nào, hắn đều là viên quyền bên ngoài đệ. Tôn Sách lại một chút mặt mũi cũng không cho. Đầu tiên là lấy cớ quân pháp đánh hắn một trận. Hiện tại lại một lời không hợp thì đuổi người. Cái nào có một chút phong độ có thể nói. Vẫn là Chu Du tốt một chút. Dù sao cũng là thế gia con cháu. Coi như không chịu cho chỗ tốt. Chí ít ngoài mặt vẫn là khách khí. Có lẽ ta cần phải đi một chuyến Tương Dương. Nhìn một chút Thái Ung. Mời hắn ra mặt hòa giải. Dương Tu vừa nghĩ. Một bên vịn lan can. Từng bước một địa chuyển dưới đem đài. Mười mấy cấp bậc thang đi đến. Hắn đã đau đến sắc mặt trắng bệch. Toàn thân là mồ hôi. Miệng vết thương nóng bỏng đau. Không cần phải nói. Khẳng định là vết thương bị kéo nứt. Mồ hôi một thấm. Đau đến bứt rứt. Tôn Sách. Ngươi chờ. Một ngày nào đó. Sẽ để cho ngươi nhìn ta lợi hại. Hoa Khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?